Là đất xưa, xóm Cù Là quy tụ một số người dân tộc Khmer khá thuần thục, với đôi ba sào đất tốt, có thể sống được, thêm cá ngoài ruộng, dưới rạch. Khi cực thì ăn cơm trắng gạo ngon, với trái me xanh, đâm muối tạm gọi là thức ăn. Ông Sải hàng ngày đi khất thực vui vẻ, ngày lễ hội cũng tưng bừng múa hát. Họ thích uống rượu đế, trưa mùi nắng. Đôi ba người ra bụi tre sau nhà uống lai rai, thế giải khát ngay. Đôi khi họ ra quán uống tách cà phê, thế là đủ. Thỉnh thoảng bán vài con vịt và con heo ra tận ngoài thị xã, muôn cho được cây đèn pin, ban đêm đen rọi lên ngọn tre, dùng cây sào dài mà đập vài con cò đang say ngủ. Gần như họ không dời chỗ ở. Những ngày sau tháng 4 năm 1975, tôi được cơ hội về xóm cũ viếng phần mộ cha. Hơn 30 năm qua chưa bao giờ gặp mặt, ấy thế mà khi tôi về với mái tóc hoa râm, họ nhận ra ngay, phần tôi thì chỉ nhớ mang máng. Đó là những cô gái già nua, xưa tên là Cà Na, Cà Nữ ở xóm. Họ kêu tên tôi và đưa tôi đến phần mộ cha. Mộ trông như quan du, cỏ mọc phủ đầy. Họ kể lại vài chi tiết của đám tang đơn giản năm nào. Họ bảo rằng phần mộ còn ở đây thì mãi mãi ở đây, họ hứa chăm sóc giùm. Đại khái vì theo người Khmer thì người chết cần được quả thiêu đưa vào chùa. Còn phần mộ cha tôi thì họ khuyên để cỏ mọc đầy cho nó lần hồi mất dạng. Bụi ấy hàng năm trường ở tỉnh lỵ đã bày ra cuộc thi tuyển lên lớp trên sau lớp sơ đẳng. Nhờ đậu cao tôi được trợ cấp học bổng, hàng tháng đâu chừng 4 đồng bạc, một số tiền khá to. Rời xóm Cù Là tôi ra chợ Rạch Giá, một thị xã sát bờ biển khá xưa đã sung túc từ thời Mạc Thiên Tứ, con Mạc Cửu. Tôi ở trọ nhà ông Sáu Thuyền, rạch Giàm Trư. Đại Nam Nhất Thống Chí đã ghi tên con rạch này, hiểu Trư là con heo. Thời trước đất đai quan du, lau sậy non là thức ăn lý tưởng của heo rừng. Người dân địa phương còn kể lại chuyện xưa rằng heo rừng sống lâu năm có thể chống lại cọp dữ. Rạch nhỏ chảy cong quen ra biển, bờ rạch tràn lan lá dừa nước. Sau này đọc sử thấy Mạc Thiên Tứ đã mở mang dùng Rạch Giá, ta nên hiểu đó là quy tụ dân cư ở vài điểm để mua bán, làm trạm trung chuyển hải sản đưa lên Trung Hoa hoặc xuống phía Sim, Mã Lai. Tôi ở trọ nhà ông Sáu Thuyền ăn cơm chung, ông ít nói, thỉnh thoảng thốt vài câu bâng quơ. Nhìn ra khoảng đất trống vắng sau hè nhà, quanh năm chỉ thấy mưa nắng, vài người nhổ mạ cây lúa cày ruộng khi vào mùa mưa. Nói cho tôi nghe, nhưng là ông nói với trời, với đất cây cỏ. Tôi chỉ là thằng bé khép nép, năm ấy mới 11 tuổi, tự thấy mình không đủ tư thế để hỏi han chất vấn hoặc trả lời. Ấy thế mà lớn lên khi ông mất, tôi vẫn nhớ vài mảng nhỏ. Nguyễn Trung Trực năm ấy tuổi non 30, đã đưa quân du kích từ U Minh, từ xóm Cù Là mà tôi vừa rời chân, lên ngồi quanh đồn Pháp. Trong cỏ cây tùm, nhờ có sóng biển ào ạt nên giặc không hay biết. Hừng đông, nghĩa quân xông vào đồn đốt phá, giết trọn bọn giặc, ngoại trừ đôi tên đã lén ra ngoài chơi. Nghe tiếng hò hét thấy đồn đã cháy, chúng không dám trở về. Cha ruột ông Sáu Thuyền đã tham gia nghĩa quân, khi về nhà đã kể lại rằng khi vào đồn, lục soát thấy những cục gì mềm ở nhà bếp, ngỡ là thứ thực phẩm lạ của Pháp, bèn chụp lấy. Về nhà ăn thử thấy cay cay, mặn mặn, nên ngỡ là món mà Pháp dùng để ăn với cháo trắng cho dễ nuốt. Vài người ăn thử, mang bệnh thổ tả, sau này chợt hiểu đó là xà phòng. Về già ông Sáu cứ lẩm cẩm về chuyện cục xà phòng ấy, không cần ai nghe, không cần ai tin là chuyện có thật. Một hôm khoảng xế chiều tôi ngồi học bài, cứ suy nghĩ bâng quơ về mấy điệu kèn lanh lảnh lặp đi lặp lại, tò te tí te, mà lúc trước khi mới đến ở trọ tôi không chú ý cho lắm. Lại phải hỏi khéo léo, ông gật gù buồn thiêu. Mai hay chiều, tao nói rõ cho mày nghe. Vài hôm sau khi tiếng kèn của lính Mã Tà thổi, ông đến ngồi bên tôi rất thân mật, hút điếu thuốc vấn khá to. Linh hồn của binh sĩ ông Nguyễn, tức Nguyễn Trung Trực, linh thiêng lắm. Lúc đánh chiếm lại đồn Rạch Giá, lính của mình chết khá nhiều. Kẻ chết không ai chôn cất, vì thời xưa đất gần đồn là rừng rậm, dân cư gần như không có. Quan hồn cứ hiện, nhà ông chánh, chánh chủ tỉnh, nghe kêu rú, khi thì lúc nửa đêm, khi hừng sáng, cây to, bỗng tróc lên ngã xuống ầm ầm. Bởi vậy tay cho bọn lính tới thỏ kèn tò te để đuổi ma quỷ buổi chiều. Và ông Sáu Thuyền cho biết gần khu vực thỏi kèn, tay có xây cái khám kiên cố để nhốt những người dân An Nam cứng đầu ương ngạnh. Kế bên khám có cái tháp to và cao lắm, nơi chôn mấy người lính Tây bị mình giết hồi 70 năm trước. Tháp ghi tên họ tuổi Tây, còn người An Nam mình chết coi như là mất thay, không bà con họ hàng gì ở đây, phần lớn từ Tân An, Hà Tiên, Hòn Trong, Phú Quốc tới, theo ông Nguyễn. Tò tí te, tiếng càng đồng của nhà binh Pháp cứ ám ảnh tôi, gần như suốt đời. Vài năm sau, lên trung học, được học Việt văn về bài thơ Dịnh Chùa Cây Mai của Tôn Thọ Tường. Pháp đóng đồn ở Gò Cây Mai, Chợ Lớn. Mãi sau này tôi mới đến tận nơi tham quan một cách khó khăn. Gò này là nơi tiền trạm mà Pháp trú quân để đánh lên Chí Hòa năm 1861. Sử chép từ trước đời Gia Long, trên gò đất cao ráo này có ngôi chùa Việt cất trên nền cũ của chùa Khmer. Sẵn có vài cội bạch mai, cao và to, giống như loại mai mù u, bông nhỏ, thơm mùi trầm hương, không phải là loại mai chứa thủy, nay quá phổ biến để trồng làm cây cảnh. Từ trên đồi cây mai nhìn xuống, thấy về phía bắc là vùng Hóc Môn với ruộng và vườn tược. Phía rạch Bến Nghé là phố xá với ghe thuyền đi hoặc về đồng bằng sông Cửu Long. Sát chân gò có vùng quan dại, ẩm thấp đầy sen. Tao nhân mặt khách đến nương bóng mấy cội mai già mà ngâm thơ Vĩnh Phú, thú vui ấy mặc nhiên không còn. Khi Pháp xâm chiếm, đóng đồn lấn qua các tỉnh phía đồng bằng. Giặc đóng đồn nhỏ ở dân đồi, tò te kèn lạ mặt trời chiều, sau câu, lặng lẽ chuông quen, con bóng xế. Dụng cây mai có chiều chùa xưa, nay vẫn còn. Hồi học lớp 5, lớp 4, được học thuộc lòng bài Dịnh Chùa Cây Mai của Tôn Thọ Tường, lòng tôi thấy ngậm ngùi, với chuyện Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá. Nỗi buồn bao la không rõ nét cụ thể, phải chăng đó là lòng yêu quê hương? Ông Sáu Thiền thỉnh thoảng khẳng định với tôi rằng, trong cái kèn đồng của lính Tây đem tới thổi có gắn cục vàng găm, loại kim khí này có tác dụng đuổi ma quỷ. Nhưng kèn đồng của Tây cứ thổi, nước vẫn mất, kẻ thù của Nguyễn Trung Trực phải chờ đến cách mạng tháng 8 năm 1945 mới bị xua đuổi. Lên bậc trung học, ở chợ Cần Thơ Phồn Thịnh, được cơ hội đọc nhiều tư liệu về chữ Việt, tiệm sách khá nhiều. Tôi hiểu Tôn Thọ Tường là dạng sĩ phu sớm theo Pháp, gọi là quân bán nước, diệt gian. Đối nghịch với ông là cử trị đầy đủ tiết tháo, về già dưỡng nhàn ở Phong Điền, Cần Thơ. Đành vậy, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về câu thơ Tò te kèn lạ mặt trời chiều, ngày càng sâu đậm. Tôn Thọ Tường đã diễn đạt tâm trạng mình một cách thật thà, vì thật thà mà lương tri bộc lộ rõ nét. Theo giặc Pháp nhưng biết hối tiếc, biết mình là nhu nhược khi hưởng bổng lộc của Pháp, khi làm phủ rồi lên đến chức đốc phủ sứ. Về sau này, vài nhà nghiên cứu cho rằng Tò te kèn lạ mặt trời chiều là câu thơ hay. Nhưng họ Tôn sáng tác trong lúc còn chút lương tri, chưa hư hỏng. Giải thích thế cũng đúng, về phê bình văn học với thời gian, ta thấy khi xảy ra nhiều biến cố dồn dập, về chính trị chẳng lẽ ở mỗi bài phê bình nên ghi ngày tháng. Về lâu về dài ta thấy nên tránh thái độ quá khích. Tôn Thọ Tường vì thiếu bản lĩnh nên hội nhập quá sớm, phải chờ vài thế hệ kế tiếp. Như ở Rạch Giá, có ông Trần Chánh Chiếu, theo Tây học rất sớm làm quen với thực dân, xin khẩn đất ruộng, trở thành điền chủ lớn, nhập quốc tịch Pháp, xin theo đạo Thiên Chúa. Qua Nhật gặp hoàng thân Cường Đễ với cao vọng sẽ duy tân nước nhà với công nghiệp, một nhà yêu nước. Rạch Giá là cảng biển. Hằng ngày, cắp sách đi học, tôi ở bên này con rạch nên phải qua cây cầu quay để đến trường, phía bên kia bờ. Mỗi tháng một đôi lần, đến trường trễ giờ vì cầu đang quay. Đưa thớt giữa lên cao, dành một khoảng trống cho tàu Hải Nam qua. Cảng biển Rạch Giá mở ra Vịnh Simla đã có từ thời Mạc Thiên Tứ, sau đó giao cho chính quyền Việt Nam cai quản. Đây là loại tàu bườm diễn dương từ đảo Hải Nam với ba cột to, cánh bườm như rẻ quạt. Theo sự ước lượng của tôi, thân tàu chừng 5 căn phố, trên 20 mét, chạy sức gió, thủy thủ khoảng 20 người. Ngoài cửa Rạch Giá, Pháp bố trí suốt đêm một ngọn đèn thường trực đặt trên cao để khi ở ngoài khơi tàu có thể định hướng. Biển cạn, nhưng có một lòng lạch, hai bên lạch đóng cừ khá cao để tàu noi theo vào bờ mà không mắc cạn. Tàu ghé vào bờ biển làm thủ tục kê khai, đưa một số hàng hóa lên bờ, đại đa số là thảo dược, nhiều nhất là cam thảo, bánh ngọt Singapore, bánh bích quy khô, dụng cụ nhà bếp như thao chén bằng sắt tráng men cũng từ Singapore, thêm giải đen thô, giải mai mùng, chim quẹt từ Thụy Điển, dầu cù là, kiểu thuốc cao, hiệu con cọp lừng danh. Ngày thường khi đến trường, học trò ngồi trên lề đường mà chờ giờ vào lớp. Ai có tiện thì ăn nửa xu xôi nước dừa hoặc chén mì ngọt, mì nấu với đường. Đốc học là người Pháp, về sau là người Việt. Trường gần mé biển, nơi âm u, rác rến, bãi bùn, cây bần mọc tùm. Một ngôi nhà dưỡng lão, nửa đóng nửa mở, mặt tiền dây ra biển. Mấy năm ròng rã, hằng ngày tôi thấy một ông lão hiền lành không nói chuyện, miệng cười tươi đi qua đi lại trước cổng trường, quần áo xơ xác, đeo một sâu dài, chừng vài chục chiếc cuốc phế thải, từ cổ lòng thòng xuống tận gối. Học trò gọi ông là Già Khá, tên của ông, ai cười ông cũng cười theo. Ở trường tỉnh, đã thấy sự phân hóa rõ rệt giữa học trò giàu và học trò nghèo. Đứa giàu mặc sạch sẽ, lắm khi mặc kiểu Âu phục, lại đi chiếc xe đạp nhỏ, ít thấy, từ Pháp nhập qua. Thầy giáo cũng đủ hạng, vài thầy mặc áo dài đen, quần trắng trong nho nhã. Có thầy mặc sơ mi tươm tất, cổ tay gài với kiểu nút rời màu vàng, đồng hồ quả quýt bỏ túi quần. Lại còn vài thầy mặc bèo nhèo hút thuốc, chiếc xe đạp rỉ sét. Bất cứ thầy nào đi ngang qua đều được học trò chào kính cẩn. Phần đông các thầy từ Long Xuyên, từ Sa Đéc đến. Một thầy ngày thứ năm đến dạy chữ Nho, chữ Hán cho một khóa riêng, không bắt buộc. Tội nghiệp thầy này, nghèo quá mức, hằng ngày đôi khi học trò thấy thầy làm phu xe kéo đội nón lá. Thầy từ Bình Định đến, ăn nói giọng hơi khó nghe đối với trẻ con. Học sách Hán văn, giáo khoa thư do ông Lê Thước và vài bạn biên soạn từ Hà Nội gửi vào. Tôi đi học, nay còn nhớ câu ở đầu bài. Gia môn tiền cao đáo ngã hà. Học trò vài đứa nhại lại lúc ra sân, môn là cái cửa đi ra đi vào. Cửa, nhưng thầy phát âm là cửa. Có đứa ác miệng hơn, nói một câu rất chói tai, chẳng biết từ kẻ nào đặt ra. Nào có ra gì cái chữ Nho, cu ly xe kéo dạy học trò. Vào lớp thầy đi guốc, mặc chiếc áo dài đen rách, giá đôi ba chỗ. Chợ Rạch Giá như là ốc đảo, thành hình nên dòng đất cao ráo sát biển, cũng là một góc của khu vực lớn nay gọi là khu Tứ Giác. Chung quanh ốc đảo là đất thấp, đầy lau sậy, điển hình là rạch Láng Tượng. Xưa kia voi rừng đi từng bầy tìm nước uống, cứ giữ lộ trình cũ lâu ngày, đất lún xuống, tạo ra con rạch cạn rồi sâu thêm lần hồi. Voi ăn cỏ và uống nước rất nhiều, lại còn phải tắm dây dưa. Nhưng nhờ vị trí cảng biển mà thị xã Rạch Giá khởi sắc từ hơn 200 năm qua. Bị đầy ải đến chốn xa xôi, công chức Pháp vẫn sống cuộc đời sang trọng, trái cây được tiếp tế từ Sài Gòn, thậm chí từ Pháp. Vài người thử trồng dây nho, xem xinh đẹp nhưng trái quá chua. Có câu lạc bộ đọc sách báo dành riêng cho người Âu, thêm sân quần vợt. Vài người da màu từng học hành đỗ đạt ở thuộc địa Pháp bên châu Phi được đưa sang làm luật sự biện lý tại tòa án tỉnh, học vị được tin cậy, lại có quốc tịch Pháp. Rạch Giá bấy giờ được phổ biến loại qua nay gọi bông giấy, móc diều. Khi tôi còn nhỏ, nghe gọi đó là bông biện lý. Buổi đầu các vị biện lý thẩm phán da màu về thăm quê, mang trở lại thứ qua khá xinh đẹp ấy, cùng một khí hậu nhiệt đới màu tím sậm, nay lai tạo ra nhiều màu trong một chùm. Chân trời quê hương tôi thời thơ ấu quả là hạn hẹp. Trong sách Địa Dư, tức Địa Lý, dạy Việt Nam ta dài với hình cong chữ S, còn xứ Rạch Giá U Minh này là nơi tận cùng của thuộc địa Nam Kỳ, khác với phía Bắc, ngoài Trung là xứ Bảo Hộ. Nam Kỳ có dòng Cửu Long với sông Tiền và nhánh là sông Hậu khá to rộng, với mùa lụt mà dùng Rạch Giá U Minh chịu ảnh hưởng không đáng kể. Nhưng thực dân ở đây áp bức dân ta chỉ với non mưa tên Pháp, với tiếng kèn tò te kèn lạ, mặt trời chiều của lính Mã Tà. Hàng tháng, tôi lên tòa bố, dinh chủ tỉnh Pháp được so sánh với chinh quan bố chánh thời xưa, chỉ thấy sự canh phòng lơ là, quan tay ở trong phòng riêng trên lầu. Cơ quan này xây từ xưa vách bằng đá xanh đề phòng những cuộc khởi nghĩa kiểu Nguyễn Trung Trực mà mấy chục năm qua chưa thấy tái diễn. Chỗ tôi lãnh tiền trợ cấp học bổng có tấm bảng khá to bằng đá cẩm thạch ghi danh sách những viên chủ tỉnh Pháp kế vị từ khi chiếm tỉnh Rạch Giá. Chỉ thấy những vị sau năm 1868, điều ấy chứng tỏ khi Nguyễn Trung Trực đánh chiếm đồn Rạch Giá, có lẽ Pháp không rõ tên của trưởng đồn, lúc ấy còn kiểu quân quản. Trong túi gần như không tiền, ốm yếu về thân xác lại nhút nhát. Tôi là đứa bé ở ngoại ô nên chỉ biết dạo chơi ngoài hè phố. Bên kia rạch là khu vực thương mại, đối diện với khu vực phía tôi cư ngụ là khu hành chánh và quân sự. Lần hồi giản dị hơn vì là học sinh giỏi, tôi dạo khu vực của nhà giàu. Nhiều nhà to cất kiểu Pháp, sân rộng trồng cây cảnh, giăng đèn điện để giới điền chủ ăn nhậu, rồi bày cuộc khiêu vũ, máy hát giăng lên. Trẻ con leo rào bị đuổi xuống, nhưng rồi lại bám vào rào để xem lén. Cô gái mặt đầm đang ngồi đánh đàn kiểu lạ, dương cầm. Bên cạnh là chàng trai kéo đàn cò tay, dĩ cầm. Cạnh biệt thự ấy còn vài ngôi nhà xưa, tủ thờ cẩn xà cư. Có chó lớn xác canh giữ, hòn non bộ to ngự trị giữa sân, thêm những chậu cây cảnh. Sau này tôi mới hiểu giới điền chủ ở Rạch Giá cũng như ở Bạc Liêu, Cà Mau chẳng bao giờ đến thăm ruộng đất tận vùng sâu vùng xa. Họ cho bà con quản lý với số địa tô khoáng, gọi là cho bao quá. Tôi hiểu quá là thông qua nơi trung chuyển. Bởi vậy, họ không đối phó trực tiếp với đám tá điền ở chốn mũi mồng địa chắc. Ở tỉnh hoặc ở Sài Gòn sang trọng hơn, rảnh rang hơn. Qua khỏi khu vực nói trên là đến cây cầu sắt nhỏ, qua cầu, gặp xóm nhà máy xe lúa. Người làm chủ nổi danh nhất gốc là thầy giỏi, bây giờ chỉ huy đến 7 nhà máy. Khá nổi danh vì thông thường chỉ có người qua mới đủ vốn làm ăn lớn. Ông đi tới lui chăm sóc trực tiếp, tôi không biết mặt ông. Gần đó còn xóm nhà máy cháy, đánh dấu giai đoạn đầu thế kỷ, khi máy xay còn chạy với nồi sốt de chụm lò bằng trấu. Dọc theo bờ rạch, nhiều ghe tải hạng to đậu sẵn. Phu khuân giác lên bờ rồi trở xuống chạy thoăn thoắt trên tấm ván nhỏ bé, giác hàng trăm kilo trên vai mà không bao giờ té. Ở trần, mồ hôi lên láng đi chân đất. Hàng dãy chành lúa, tức nhà kho, mỗi chành dài hơn 30 mét. Dưới mé rạch nhiều nông dân chở lúa tới bán, trên chiếc xuồng nhỏ thuận giá thì đưa lên bờ, từng đống nhỏ cỡ 20 dạ, 400 kg trong bé bỏng. Tôi chợt nhận ra rằng hàng ngàn tá điền làm lụng cực khổ, nếu không mất mùa thì mới đủ khả năng đưa lúa vào dự trữ chỉ trong một chành. Giờ đây chẳng phải là dân của vùng U Minh sinh quán của tôi. Tỉnh Rạch Giá to rộng, ngoài rừng U Minh còn nhiều vùng đất bao la ở phía đông ăn qua sông Hậu, đất tốt cao ráo tương đối. Nhờ đào kinh thủy lợi ngang dọc nên trở thành giữa lúa phì nhiêu, nuôi giới điền chủ Pháp và Việt. Ở tỉnh nhà và các tỉnh khác, con cái họ du học bên Pháp là phải. Chưa kể đến những điền chủ các tỉnh lân cận như Sóc Trăng, Bạc Liêu. Điền chủ hạng sang từ chợ quận ra tỉnh cứ dạo tới lui, ngắm nghía mấy kiểu nón nỉ chân bày trong cửa hiệu. Nào nón hiệu Blesse, Borsalino bằng nỉ, dành nón bẻ xuống hạ thấp một bên. Có tàu kéo dắt ghe lúa đi Sài Gòn, nhỏ thó nhưng kéo nhanh những ghe tải chở gạo, khẩm lư, ghe loại to. Phía sau lái dành làm nơi cư trú với tủ thờ ông bà, thờ thủy long. Trên mui còn nuôi chó, gà chọi, lại còn chậu cây cảnh hoặc trồng hành ớt. Con rạch trở nên nhỏ bé. Bên bờ nào người bán chè, cháo chen chúc với ghe xuồng nhỏ của người từ miền quê lên, vào chống khó khăn, giữa bầy ngỗng kêu quang quát. Bên kia bờ là trại cưa xẻ dán, cột gỗ, trại bán quan tài. Nhìn về phía sông Hậu thấy đất bao la. Sài Gòn ở phía đông bắc xa hơn 200 km. Mỗi ngày có 4 chuyến xe khách khá to đi và về. Mỗi chiếc chở hơn 40 người, thêm người ngồi trên mui và vô số hàng hóa dùng lên. Tiếng tù già trỗi từng chập như tiếng thời gian từ kiếp nào vọng về tương lai. Những chiếc ghe khá to, không mui, chở đầy nước ngọt từ nước sông Hậu chảy về. Nước ngọt được chuyển đến vùng quê rừng rậm phía nam của tỉnh để đổi cho dân làm nước uống, nấu cơm, nơi nước phèn mặn, đào giếng chỉ gặp toàn nước lợ. Họ làm nghề đổi nước, dùng tiếng đổi để tránh cái tiếng bán nước. Nước đổi từng thùng 20 lít, loại thùng đựng dầu lửa, với giá khá cao vì đường xa chèo chống nặng nhọc chậm chạp. Người dân mãi nhớ ơn Thoại Ngọc Hầu, công thần nhà Nguyễn đã khởi xướng việc dùng sức của dân phu mà đào kinh. Nước ngọt tới đâu dân khẩn quan tới đó. Con người có thể nhịn ăn một ngày một buổi nhưng không thể nào nhịn khác. Nước ngọt rất cần để nấu cơm canh. Sau này người Pháp dẫn theo định hướng ấy mà đào kinh cái sắn, đưa nước ngọt đến ngọn sông cái lớn. Đã xây cất ngôi chùa Tam Bảo, tương truyền do một bà lão từ thiện khá giả, nhờ mua bán lúa gạo ở địa phương, đã cống hiến cho chú Nguyễn lúc bại vong vì Tây Sơn truy nã. Những cuộn tơ tầm quý giá để làm quai chèo bảo đảm không đứt khi vượt biển, không như quai chèo thắt bằng gai, bằng bố. Nhắc lại kẻ quên, qua nhiều đời hòa thượng trụ trì, đầu vào năm 1939, một cơ sở cộng sản được vị hòa thượng trụ trì là Nguyễn Văn Đồng chứa chấp, đã chế tạo kiểu tạc đạn thủ công nhằm chuẩn bị khai nghĩa võ trang trong phong trào Nam Kỳ 1940. Cơ mưu bị tiết lộ từ phía Sa Đéc, bọn mật thám bao vây chùa vào quá nửa đêm. Một cán bộ gốc là tu sĩ Thiện Ân bị địch bắt treo lên xà của nhà chùa để tra tấn, trong khi phía dưới chân là cái bàn nơi giặc gom lại kiểm kê số tạc đạn đã chế biến. Thầy Thích Thiện Ân, hai cụm tay bị trói phía sau lưng treo lên, đã can đảm thò chân xuống mà đạp một góc bàn. Bàn ngã xuống, tạc đạn rơi vãi nổ ầm lên gây thương tích cho bọn mật thám. Thầy bị xử tử, Hòa Thượng Nguyễn Văn Đồng bình tĩnh nhận tội, bị đày ra côn đảo, chết ngoài ấy vì bệnh. Cách mạng tháng 8 thành công, vài can phạm trong vụ này được đưa trở về đất liền. Thuật lại rằng khi Hòa Thượng Nguyễn Văn Đồng bị áp tải đến côn đảo, anh em tù phạm đã công kênh tán thưởng công đức người tu hành. Chùa ở ngoài ven khu vực nhà máy và chành lúa lớn như là sự cổ vũ cho phong trào cách mạng tận nơi xa xôi, lúc mà đa số dân lao động chỉ nghe chớ chưa biết sơ qua chủ nghĩa cộng sản là gì. Cách xa chùa Tam Bảo một đổi, còn ngôi chùa xưa của người dân tộc Khmer rộng lớn và khang trang. Người Khmer ở chung quanh khu vực ấy gọi là láng cát, dùng cát đỏ màu mỡ thấp gần dùng ruộng phì nhiêu. Lại còn mảng đất cao ráo với mạch giếng nước ngọt mà người qua trồng rau cải, ngoài gian thì trồng khoai lang. Họ kiên nhẫn và chịu cực hơn người Việt. Làm việc không nghỉ trưa, ở trần dưới cơn nắng lửa, húp tô cháo nóng hoặc ăn khoai lang luộc cho gọn và không mất thời gian làm việc. Họ gánh hai cần xé đựng đầy khoai với cây đòn thẳng bằng cây danh mộc tương đối to như ngọn roi của võ sĩ, không làm bằng tre với hai đầu cong cong. Vì cha mẹ và ông nội ở tận miền quê từ xưa nên tôi chẳng có người bà con nào gần xa ở chợ. Tôi được tha hồ rong chơi. Tại tỉnh lỵ, mấy năm ấy thường tổ chức hội chợ triển lãm với nhiều tiết mục giải trí. Điền chủ Rạch Giá thường đóng vai bảo trợ, gọi là mạnh thường quân, cho nhiều võ sĩ tiếng tăm. Thí dụ như Lê Hữu Vĩnh, người quê U Minh, người vùng lân cận ở đồng bằng đến tranh tài. Năm ấy tại hội chợ bày ra cuộc đánh võ khiêu khích. Võ sĩ Quyền Anh, người da màu là Kit Chocolate, đánh với võ sĩ ta là Sáu Cường của Trà Vinh. Kit Chocolate tìm cách nhập nội cho gần để đánh những đòn móc quai hàm rất lợi hại, nhưng Sáu Cường đã dùng ngón đá ngàn cân phòng thủ từ xa. Kit Chocolate té lăn cù nhưng ngồi dậy nhanh chóng, sốc tới. Rốt cuộc, Sáu Cường thắng điểm rồi đi một đường quyền khá đẹp. Sáu Cường cao ráo, tay chân khá dài, thỉnh thoảng nhảy cao như con chim đại bàng. Tôi lấy làm hãnh diện cho dân tộc cũng như bao nhiêu khán giả. Mặt bằng của hội chợ là vùng đất quá thấp, trên bãi biển còn nhiều góc bần quan du nơi Nguyễn Trung Trực cho mai phục nghĩa quân hồi mấy mươi năm trước. Bần thổ ấy đã già nua ngã xuống vì phù sa quá mềm, thêm sóng gió triền miên. Ngôi đình thờ Nguyễn Trung Trực vẫn còn đó, trừ ngày kỳ yên, còn bình thường thì mở cửa hé hé. Đến chạng vạng, ông Từ đốt nhang le lói. Đất Rạch Giá khá xưa, ngay cửa biển sẵn có ngôi miếu thờ cá ông, còn gọi là cá voi, và sắc thần. Sau khi họ Nguyễn mất, dân làng và nhân sĩ tự động tôn vinh Nguyễn Trung Trực làm người đại diện cho ông bà đất nước. Nghe người lớn bảo như vậy, ban đêm tôi chẳng dám đi ngang qua đình một mình vì sợ ma nhát. Vào xem hội chợ, may mắn gặp gian hàng trưng bày bán sữa đặc có đường hiệu Con Chim. Một người Pháp đứng gần hàng trăm hộp sữa nhìn tôi rồi gật đầu chào. Nhờ đã học đôi tiếng Pháp, tôi ngỏ lời đáp lễ. Ông ta trao cho tôi một xấp giấy quảng cáo khổ nhỏ, bảo đem phân phát cho người đi hội chợ và đưa lập tức cho tôi một hộp sữa nhỏ bé như bù lại công lao. Mừng quýnh bèn phân phát, làm xong công việc một cách tắc trách, tôi trở lại xòe hai tay trắng. Ông ta thích chí tặng tôi một hộp sữa thứ nhì. Tôi về nhà cất kỹ lưỡng, chờ gửi về U Minh cho mẹ, gọi là báo đáp công ơn dưỡng dục. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy mình quá ư có ích lợi cho gia đình. Cứ chiều chiều dọc theo bờ Rạch Giá, tôi lưu ý đến số người ngồi trên bờ có kè đá, đờn ca giọng cổ trông tao nhã lắm. Đôi ba người đàn thêm vài cô ca hát. Đây là kiểu măng cầm, tức mandolin, mà hồi mấy năm trước, thầy giáo tiên, con điện chủ thử nghiệm đổi dây, gọi dây tố lan để đàn giọng cổ thay vì đàn tân nhạc. Sau đó mới có người dùng đàn guitar. Trên đường đến lớp học, hàng ngày đi ngang tiệm bán ba gia, hàng tiêu dùng cao cấp, cũng là nơi bán sỉ các loại máy hát nổi danh Columbia, Pathé. Nghe mấy đĩa hát giọng cổ đã kéo dài từ nhịp tư lên 16 khá lãng mạn. Lúc rảnh rang tôi đi chơi về phía bắc lên thị xã, lên hướng Hà Tiên có con kênh Do Sáng đào, khoảng 80 km bắt đầu con kênh này là kênh núi Sập khá xưa, lừng danh, do Thoại Ngọc Hầu mở ra. Nước ngọt chảy từ rạch Long Xuyên đến rạch Sóc Suông, Sử Ghi, Khe Sông, Suông. Nơi đây ruộng tốt, nước ngọt quanh năm với ngôi chùa Thập Phương. Theo bờ kinh nhà cửa rải rác, sau nhà là vùng nay gọi là Tứ Giác, hoang vắng và thấp, và dùng trũng nổi danh tên là Lung Cá Bông, Dày Heo, tức heo rừng. Bầu không khí hoang vắng với chim cò bay rải rác trên đồng cỏ ngút ngàn thấy vui mắt, không như vùng rừng U Minh phía nam. Ở đâu cũng là đất, cũng là trời, nhưng chân trời phía sông Cửu Long quả là mở rộng đầy ánh nắng. Phía U Minh Cà Mau rừng rậm cũng là chân trời, giáp mí giữa ngọn cây tràm và trời cao. Nhưng phía Sài Gòn, Long Xuyên, sông Cửu Long mà tôi học sơ sài trên bản đồ nhà trường, dùng đồng cỏ quá thấp, thấy rõ chân trời là một đường thấp với bầu trời cao. Phía đồng cỏ này khi mới đào những con kênh nhỏ, người đi khẩn quan nghe đâu đã bố trí vài trận xung đột, trang bị giới phản phát cỏ, giao mát chống bọn tay sai của giới điền chủ lớn đang ăn chơi ở Sài Gòn. Chợ Rạch Giá quả là một ốc đảo tương đối phồn thịnh nhờ lúa gạo tập trung và cá biển. Pháp mở con lộ xe đi Sài Gòn trễ nải nhất so với các tỉnh lỵ ở Nam Bộ, đầu vào khoảng trước năm 1930. Vài đứa học trò từ vùng quan này đến ở trọ nhà bà con tại chợ, cùng học một lớp với tôi. Thỉnh thoảng chúng rủ tôi đến thăm nhà cha mẹ, ăn cá nướng vào mùa lục. Trời biển mênh mông lác đác vài ngọn lau sậy nhô lên mặt nước, còn loại cỏ bình thường thì vươn lên rồi sập ngã theo ngọn sóng để tìm khí trời. Mùa ấy, chuột thỉnh thoảng xuất hiện từng bầy, lội loi choi, con này cắn đuôi con kia tiến tới chậm chạp vì chân chuột quá nhỏ, không đủ sức quản nước. Đoàn kết tạo ra sức mạnh, từ trời cao, vài con ó biển bay lượn đáp xuống, dùng móng sắt quắp vài con chuột và bay dúc lên cao. Thế là sợi dây của đàn chuột bị cắt đứt tạm thời, nhưng lát sau chúng nối lại tiếp tục hành trình, chẳng ai biết chúng xuất phát từ đâu và sẽ đến đâu. Chuột ăn cỏ non và phải ngủ trên đất cao ráo. Vài rặng cây ở xa xa đánh dấu bờ con rạch nhỏ nào đó, dường như có người ở, đơn chiếc giữa những ngọn sóng to dồi dập. Bà con chỉ cho tôi: "Cháu thấy ở đằng xa cái gì đen đen đó không?" Quả thật là phía chân trời phía đông dường như có chiếc thuyền nào đó, một vệt nhỏ dài dài. Đó là người chết, không đất mà chôn. Dùng này nước sâu không đều, có nơi tới 4 thước. Chết thì nhờ mấy nhà ở gần bó thay lại với chiếc chiếu rách, cái nấp bàn, rồi xóc cây dưới nước, xóc tréo, treo cái xác lên cao. Mấy ngày đầu còn thắp một ngọn đèn dầu lửa bên cạnh, để cho kẻ nào đến gần thì tránh xa và để nhớ vong hồn người chết. Lâu ngày hết tiền mua dầu lửa, quả diều bu lại, đậu trên thay mà rỉa mà xỉa sói, rồi thì thay ma chảy nước, cá trê bu lại từng bầy mà uống. Tới mùa nắng sẽ tính chuyện đem chôn đâu đó. Buồn lắm, năm ngoái, vài con cá sấu, nhỏ con, tới lui gần nhà này. Mình đuổi nó chạy trốn nơi khác. Xứ của rắn độc thuần luồn mà. Về đêm, lắm khi nhìn thấy khói lửa bốc lên từng cụm phía kênh Rạch Giá Hà Tiên. Tàu kéo dòng theo phía sau hàng chục ghe tải thứ to, chở đầy củi tràm đốn ở mé biển, đưa về chợ Cần Thơ bờ sông Hậu để phân phát cho các tàu thủy, chụm nồi hơi nước chạy khắp miền Hậu Giang và những chiếc tàu lớn nghe đâu chạy tới Cao Miên tận biển Hồ. Trên ấy, nhiều người Việt làm bạn biển, tức là làm công cho bọn thầu quê lợi cá tôm, tiền thì khá nhưng rủi đau ốm chết chóc thì cũng treo xác, lắm khi chẳng ai trở lại chôn xuống đất. Chim bay về núi tối rồi, sao không lo liệu còn ngồi chi đây? Về sau có câu hát, chị em lo liệu lấy nồi nấu cơm. Có lẽ xuất phát từ miền Trung là câu ca dao một thời khá phổ biến ở vùng Tứ Giác này, khá hiện thực. Vì ở chân trời phía biên giới có dãy đồi lấy tên Thất Sơn, thêm 2 tiếng quyền bí. Rồi dãy đồi lại dính dấp đến gian biển Vịnh Xiêm La với đảo Phú Quốc và nhiều đảo nhỏ, ngoạn mục nhất là 2 viên đá nghiêng nghiêng được đặt tên là Hòn Phụ Tử, cha con xa nhau. Đến đây lại trùng phùng vĩnh viễn. Nơi chân trời góc biển với đồng cỏ quan du mãi đến nay khai thác chưa xong, phèn mặn úng quá sâu. Các nghĩa quân thời Đàn Cựu hồi thế kỷ 19 gom về, suy nghĩ bao la nhưng bế tắc. Họ chỉ thấy chốn địa linh nhân kiệt này là tương lai của Việt Nam. Có lẽ họ chưa bao giờ được đến tận Sài Gòn. Càng nhìn lên cao, càng thoát tục, họ tin rằng cuộc đời Nghiêu Thuấn sẽ trở lại. Sau ngày trận thế, gần kề, Hội Long Hoa sẽ mở ra, chốn này sẽ là thủ đô của toàn thể địa cầu, vì ngọn sông Cửu Long ở Tây Tạng là nơi cao nhất của toàn cầu. Chư tiên, chư Phật và các đạo sĩ từ lâu đã quyết định rồi. Lo liệu, còn ngồi chi đây? Ngụ ý nên dựa vào thần quyền, đất sẽ lở, núi lửa sẽ dậy lên, ai lo tu hành thì được cứu rỗi. Cuộc đổi đời sắp xảy ra trong vài con giáp, một con giáp là 12 năm, hoặc trong giây lát nữa biết đâu chừng, vì tiên Phật dùng thứ lịch riêng, không như lịch của người đời. Hai tiếng đổi đời là kiểu tâm lý chiến được lan rộng, đánh vào tâm linh tiềm thức của nông dân vùng biên giới ít ai biết này, gợi ý nghĩa thay đổi cuộc đời. Đời là sự thống trị của thực dân với chế độ hà khắc. Thực dân đã thay đổi cuộc đất, tức là phá hại phong thủy. Chúng mở lộ xe, bắt cầu, đào kinh. Tàu thủy buổi đầu được xem như những con thú dữ thời cổ sơ hiện về. Ông lão chủ nhà cứ hút thuốc liên tục, đánh tay để trần thấy xăm con số 1912. Phải chăng ông bị cầm tù vào năm đó? Biết tôi là học trò, bèn kể dông dài chuyện liệt sĩ Nguyễn Trung Trực đột kích tỉnh lỵ Rạch Giá năm 1868. Bây giờ, hai tên lính Pháp chạy thoát ra ngoài vòng rào rồi len lỏi đến tận nơi đây. Sớm thưa thớt, đôi ba căn nhà xa nhau, người làm nghề bắt cá, đánh lưới. Gặp căn nhà nọ tương đối rộng rãi, chuyên bán tạp hóa, chủ là người Hoa Lai Khmer. Ông chủ này lúng túng khi thấy vào hừng sáng có hai tên Pháp chạy đến, đành chấp nhận cho tá túc ở nhà bếp. Hai hôm sau, Pháp đánh chiếm tỉnh lỵ. Nguyễn Trung Trực chạy ra đảo Phú Quốc. Ông chủ tiệm tạp hóa đến gặp quân Pháp, đưa hai tên lính Pháp trở về, hai người Pháp duy nhất còn sống sót. Thế là khen thưởng, chủ tiệm tạp hóa được phong chức cai tổng, tha hồ, khoác nạc chân, xin trưng khẩn những phần đất tốt trong tỉnh. Mãi đến cháu nội cũng còn làm giàu, có đứa du học bên Pháp mang bệnh chết bên ấy. Và mấy đứa cháu ở thế hệ sau tích cực ủng hộ cuộc tái chiếm tỉnh Rạch Giá sau cách mạng tháng 8, lập công lớn với thực dân. Tò te kèn lạ mặt trời chiều, tiếng kèn tự nấp vô tội, nhưng đối với người 50-60 tuổi vào buổi ấy, tự trong tiềm thức vẫn mang mát nỗi nhục mất nước thời xưa do cha mẹ chồm sớm nhắc lại. Lần hồi thế thực dân Tây Phương quá mạnh quá giàu, sự bi thảm của những thế hệ trước chỉ còn lân lân. Phải hội nhập, giàu sớm hay muộn vào bộ máy kinh tế thương mại của thực dân để tạo ra một cuộc sống bình thường. Nhưng ray rứt khi thấy ông cử trị còn đó, nghỉ già ở Phong Điền, Cần Thơ, hiền lành than thở, lên đên bèo nước biết về đâu. Đây là giai đoạn mà bài thơ Từ Thứ Quy Tào của Tôn Thọ Tường lại được phổ biến. Hiếu đâu dám sánh kẻ cày voi, muối xác lòng ai nấy mặn mòi, chẳng đặng khôn lưu đành dại ngụy. Các vị điền chủ và công chức tay học thi nhau quả giận, lấy giận oi, thôi, rồi, còi voi, rung đùi hãnh diện. Thân này xin gác ngoại dòng thoi, Tôn Thọ Tường. Làm công chức điền chủ thì ung dung, đúng cơ hội, không theo Tây Phương quá sớm như Tôn Thọ Tường, và vẫn kính nể của đồ chiểu xa xưa qua lục dân tiên. Lần hồi kinh tế phát triển, họ thấy chân trời rộng hơn, phải duy tân, phải đông du, rồi học bài học chua cay. Bản dạ cổ Hoài Lan xuất hiện và phát triển hàng đôi chục năm mới tạm định hình. Thoạt tiên, người chưa hội nhập với khung cảnh đặc thù của đồng bằng Nam Bộ, thấy như lạ tai ngoại lai, nhưng lần hồi nhiều người nhìn nhận nó. Có lẽ hơi hướng đầu tiên của nó là bản hành dân ngắn gọn, từ Quế đưa vào, một khu vực có cổ nhạc thịnh hành ở Long An. Rồi nhạc sĩ Cao Văn Lầu gặp hoàn cảnh buồn bực cái gia đình, vì nghèo túng phải tha phương xuống tận mũi Cà Mau. Với tay nghề, với tâm hồn mở rộng, ông hội nhập dễ dàng với người Hoa, Triều Châu, đang chiếm tỷ lệ đáng kể tại Bạc Liêu. Nhờ học thêm nhạc lễ với ông Nhạc Khị, tức Khởi, ông hòa đàn cùng bạn bè, hành nghề nhạc lễ để mưu sinh. Nhớ đến người vợ mà cha mẹ không hài lòng vì không sinh con nối dõi, ông đau khổ vô cùng, thử soạn ra bản dạ cổ Hoài Lam để giải sầu. Đó là lời suy luận có cơ sở nhất. Hồi trước năm 1975, tôi nhiều lần gặp ông cùng trò chuyện vui vẻ. Bây giờ ông đã già, lên Sài Gòn theo lời yêu cầu của một số nghệ sĩ cải lương. Anh em bày một buổi ra hát giới thiệu ông là người đầu tiên sáng tác bản dạ cổ Hoài Lan. Lên khán đài, anh em hoan hô nhiệt liệt. Ông mặc quần áo bà ba bằng lãnh đen, đờn bản giọng cổ với cây đàn cò. Về nhà trọ ở Thủ Thiêm, bây giờ thi sĩ Kiên Giang Hà Quy Hà cất sẵn căn chòi cùng tá túc trong thời gian không dài. Tôi tò mò hỏi cho rõ, ông bảo là người đời muốn sửa như thế nào tùy ý. Riêng ông thấy ngạc nhiên, không dè mình đã dựng được một cái sườn nhà đơn sơ nhưng vững chắc. Ông bảo đó là ít nhiều ảnh hưởng của nhạc Triều Châu. Buổi xưa ấy, người nông dân nghèo gốc Triều Châu đến vùng Bạc Liêu khá đông. Cứ mỗi chiều họ tụ tập từng nhóm hòa nhạc, thỉnh thoảng có hát. Buổi đầu bản giọng cổ chưa được phổ biến vì câu ngắn gọn quá. Đến khi có Năm Nghĩa, tức Lưu Hòa Nghĩa, hát với câu dài phóng khoáng hơn, làng hơi mùi đổ hột. Thí dụ như ơ, ơ, ơ, thì thiên hạ quan nghênh, rồi phong cách ấy được tán thưởng tận Sài Gòn, nghe du dương mang mát hơn. Lưu Hòa Nghĩa là người gốc Hoa, nghệ danh là Năm Nghĩa. Hỏi về cái tên dạ cổ đổi ra giọng cổ, ông Sáu cứ cười. Có người bạn đáng tin cậy cho rằng đổi dạ cổ ra giọng cổ, gọi giọng cổ Bạc Liêu là Mộng Trần Lê Chân Tâm, người làm thơ làm báo. Báo nhỏ sống chung, quê ở Long Mỹ, Rạch Giá, Kiên Giang, thì ông Sáu Lầu bảo rằng có lẽ như vậy. Từ khi bản nhạc nói trên phổ biến, ông Cao Văn Lầu ít giao thiệp ngoài tỉnh Bạc Liêu. Đời Đường thi hào Bạch Cư Dị lúc bị đày đến quận Cửu Giang, Sông Bồn đã sống buồn bã giữa dân quê mùa, nơi chẳng nghe những bản nhạc sang trọng ở kinh kỳ. Đây là chốn lao lách điều hiu, lao vàng tre trúc khô cằn, sớm tối chỉ nghe tiếng cuốc kêu sầu dựng hót nỉ non. Nhạc dân gian có lẽ của người dân tộc thiểu số ở địa phương chỉ là ca rừng địch nội, giọng líu lo nhiều nỗi khó nghe. Ở khu Tứ Giác Long Xuyên Rạch Giá mà tôi đã tham gia, tuy có người dân tộc Khmer, nhưng người Việt tha phương cầu thực vẫn cảm thông nhau qua tiếng đàn cò, đàn độc quyền, điệu lý, điệu hò, nhất là những câu hát đối đáp của ghe thương buôn qua lại, thời buổi giao lưu thị trường. Pháp đến tổ chức hệ thống kinh tế hàng hóa, kênh rạch nối liền từ Cà Mau lên chợ lớn Sài Gòn. Cái nhạc quế du nhập buổi đầu dường như chỉ có sự sâu lắng nhưng thiếu chiều dài, mang mát đến chân trời, nhất là sự nhẹ nhàng. Bản tứ đại quán được lưu ý trong những buổi gặp gỡ để trình diễn nhạc tài tử phía gian bờ sông Cửu Long Trù Phú, có tàu thủy giao lưu trực tiếp với Sài Gòn. Phía Hậu Giang, Cà Mau, tuy giao thông vận tải khá xa, phiền phức nước ngược nước xuôi, nhưng nhiều người chấp nhận, hợp tình hợp cảnh. Được đi tới tỉnh lỵ Bạc Liêu hoặc Rạch Giá là điều ao ước lớn, may ra một đôi năm được đôi lần. Đối với người dân lâm lũ xứ U Minh, kẻ có quai quyền lớn nhất chỉ là vài vị hương chức hội tề, điền chủ, nhân viên kiểm lâm. Phải chèo ghe, che tạm cái mua giả, kết sườn tre hình vòng cung, trên sườn trải chiếc chiếu rách, phía sau lái trữ củi, gạo, thức ăn. Trước mũi là bếp ung khói, để xua bầy mũi rừng ào tới từ hoàng hôm cho tới sáng. Xuồng chèo tắt ngang sông cái lớn, lúc qua dàm, chợt giật mình về mặt biển Vịnh Simla ngoài kia quá bao la, cao hơn mặt đất, hơn mặt bờ sông trong này. Sóng đánh bỏ dòi, xuồng ghe bé bỏng, đành chờ đợi nhau để vượt qua dàm một lượt. Xuất phát thì mạnh ai nấy cố gắng, chẳng ai chờ đợi để tiếp cứu nhau. Dài phen ngọn sóng tạt vào xuồng ghe nhưng không sao, chỉ sợ khi nào gần tới bờ bên kia là gặp những luộng, sóng cồn cao nghệu, xuồng ghe gần nhau mà không thấy nhau. Vào bờ bên kia gặp con rạch ngắn nhưng đầy sóng gió, gọi tắt cậu. Bên bờ là miễu thờ cậu, con bà chú xứ. Nghe đồn rằng trước cửa miễu là nơi thỉnh thoảng hai con ngỗng thần nổi lên, báo hiệu sóng lưỡi búa sắp nhận chìm ghe xuồng qua lại. Phía sau miễu, mấy năm trước dân làm rẫy đã săn được con cọp. Dân cất nhà xúm xích, hàng cây bần cổ thụ gốc to, nghiêng ngửa trên đất bồi. Bầy khỉ rừng quy tụ, miệng la chót chét, hái trái bần còn xanh ném xuống mấy chiếc ghe đang đậu lại nấu cơm. Chợ Rạch Giá hiện ra dần dần, nhiều xuồng nhỏ bơi tới bơi lui, sát bên ghe khách vãng lai để mời mọc ăn chè, ăn bánh canh ngọt, bánh canh mặn, nước ngọt, gọi là rượu bọt bỏ da hoặc xá xị. Ghe xuồng giảm tốc độ di chuyển để tránh đụng chạm nhau. Người trong ghe ngóng cổ ra ngoài xem cảnh chợ náo nhiệt trên bờ, rồi nhanh nhẹn vào mui thay quần áo, bộ quần áo đã giặt kỹ, xếp ngay ngắn, dằn dưới chiếu, hàng đêm ngủ lên trên cho thẳng thớm. Miền quê thở ấy chưa ai xài bằng ủi, quả chăng vài nhà điền chủ lớn mà thôi. Cha mạnh dạn đi trước khép nép sát bên lề, hai đứa con trai theo sau còn nắm tay nhau sợ đi lạc, nhưng 10 bước sau thấy dạng dĩnh. Chỉ phiền cho đôi cuốc gỗ, đứa anh thì đi được, Tuy đau nhói vì đôi quai làm bằng da heo thuộc cho cứng ở chợ lớn làm phòng da, đứa em thì cứ xách đôi guốc vào tay đi chân đất, gọi thế nhưng là đi trên đường tráng đá, tuy nóng nhưng dễ chịu. Lần hồi hai cậu bé, bóng dáng của người viết hồi ký này thấy dạng dĩ hơn, vì chung quanh tuy có người giàu nhưng còn quá nhiều đứa bé lam lũ lặn hụp dưới con rạch mà nước dơ đổi ra màu đen. Bóng dáng của những người vác lúa, họ còng lưng mồ hôi chảy ròng ròng. Sát bên lề đường là quán nhỏ che lá rách bán thức ăn thức uống cho dân lao động. Đến nhà quen tạm trú một đêm. Đêm ở chợ náo nhiệt quá, trẻ con đùa giỡn đầy ngõ hẻm, nhà chật, cứ ngồi co rút trong nhà. Vài đứa trẻ rủ đi chơi ra đường cái, đến mé rạch bờ kè đá, thấy nhóm người dụm lại đờn ca. Ai cũng biết là đờn ca giọng cổ với đờn kìm, đờn cò. Họ thay nhau hát, điệu nhạc buồn nhưng nghe cũng vui vui, nhờ điệu bộ diễn xuất, vụng về nhưng như thật, gương mặt của kẻ bị phụ tình. Cử Tọa mỉm cười, Cử Tọa là đám bình dân, quần áo vừa chỉnh tề vừa buông thả, nút áo ở cổ không gài, áo bà ba. Họ là phu vác lúa, có người là phụ xế, gọi là lơ xe đò, xe khách, có kẻ hút thuốc liên miên. Họ hứa lần sau sẽ đem thêm rượu và thức ăn nhậu. Vài người qua lại đứng nhìn, dường như chê biểu. Nhưng giọng cổ đem lại cho họ niềm tự tin về nhạc Việt Nam. Lớn lên tôi mới hiểu thêm đây là sức mạnh của vô thức, tiềm thức. Ai mà biết hơi hướm của bản nhạc còn thô kệch này đã có từ buổi người xứ Quế than thở cho số phận công chúa Quyền Trân mượn màu son phấn đền nợ ô lý qua nhịp phách khoan thai rồi đến đá giọng phu Phú Yên. Bấy lâu nay ở vùng sông nước chằng chịt với chợ làng, chợ nổi ven sông, đêm thanh vắng những câu hò câu lý xen nhau dài theo con rạch con kênh gần như vô tận, qua khúc loi khúc dịnh về đêm trên nhánh bần da có đốm đậu sáng ngời. Lấy nỗi buồn sâu kín của kẻ chịu đi xa thật xa để làm ruộng gần, như không ngày về để làm vui. Bản giọng cổ nhờ nhiều địa phương, nhiều giọng hát điều chỉnh lại hơn 10 năm sau mới tạm định hình để lấn chiếm từ từ bản tứ đại quán. Sáng tạo là mở rộng, ai hay đó là nhạc Việt Nam hội nhập với hơi hướm nhạc Đông Nam Á của khối Ấn Độ Chiêm Thành, dễ nhận ra tuy đã nhuần nhuyễn trở thành một thứ dân ca cao cấp của vùng đồng bằng và cả Nam Bộ. Giọng ca phải mùi mẫn theo nghĩa là lãng mạn, buông thả tự do nhưng giữ chắc nhịp. Người ca ở mức trung bình có thể tự nhận là kẻ tài tử, để rồi rèn luyện kỹ thuật, giữ điệu nghệ tức là kỷ luật nội bộ lúc giao lưu với các bạn tài tử khác. Ca không phải để kiếm tiền nhưng là để di dưỡng tánh tình, theo nghĩa thư giãn giải tỏa những bức xúc vì sinh kế dễ xảy ra trong sinh hoạt mới của xã hội mà kiểu làm ăn tư bản thực dân đang chế ngự. Thiếp tâm cổ tỉnh thủy, câu thơ đời đường mà sau này tôi đọc được nhắc nhở mãi một điều quan trọng. Lòng dạ người thiếu phụ giữ chung thủy với người yêu, sống thầm lặng dí như nước giếng mát lạnh không nhơ bợn, ở đáy một giếng xưa vô danh, qua sự thử thách của thời gian, một thái độ bảo thủ quý giá đang khiêm tốn. Ít ngồi đáy giếng thấy bao lâm trời, ra khỏi miệng giếng để mở rộng tâm hồn, nhưng nên nhớ mãi những gì quý giá mà mình đã hấp thụ được ở đáy giếng, để lần hồi thấy chốn quê hương đẹp hơn cả. Đáy giếng xưa xem như chẳng có giá trị, nhưng lắm người không có được cái đáy giếng ấy để làm chuẩn, đối chiếu với những gì rạng rỡ, mà lắm khi phù phiếm trên bầu trời đó đây. Dùng nông thôn quê mùa lắm khi là khởi hứng của người làm văn chương thi phú, và đối với đứa học trò nhỏ sinh trưởng ở thành thị, thì các thành thị buổi xưa vẫn là nơi quê quán, một thứ thiên đường thơ ấu. Rạch Giá xứ quê của tôi là con rạch, mà nơi cửa biển mọc nhiều cây giá nguyên sinh, không có cây đước với rễ chằng chịt từ trên cao mọc tua tủa, cắm xuống bãi như ở Cà Mau. Nước biển tại Rạch Giá thiếu độ mặn để làm ruộng muối. Cây giá ấy gần như không còn, quà chăng ở mạn nam bờ Rạch Giá, ăn xuống phía Cà Mau. Rải rác về cây khá to, lá xanh và lá màu máu chen nhau trên một cành. Về già, lá giá đổi ra màu đỏ, tươi mát chứ không đổi ra lá vàng. Rễ cây giá không to cứ chằng chịt quấn vào nhau theo vòng tròn, trông như ở dưới gốc có mang theo một cái lớp xe ô tô, sóng đánh mạnh, gió thổi to, thì thân cây cứ lúc lắc qua phải qua trái. Rễ không ăn chặt vào bùn đất, mũ cây giá khá độc, nếu rủi dính vào mắt.